Thần Khống Thiên Hạ, chương 2268, trở lại Dược Minh Công Hội 1. Góc truyện audio.com, Đại Chu Tước Thần Thú chủ yếu còn là muốn gặp mặt với Hỏa Kỳ Lân Thần Thú ở trong miệng Lăng Tiếu thương nghị đại sự diệt Kim Ô nhất tộc. Mà Lăng Tiếu sở dĩ không mang theo Hạ Huyên Huyên đều bởi vì hắn bây giờ không có thời gian nhi nữ tình trường. Hắn phải nhanh chóng phản hồi bên trong tộc đem thủy nguyên thạch mà chính mình thu được nộp lên. Xem một chút trong tộc có hay không đã kiếm được những thủy nguyên thạch loại khác. Nếu như chưa đủ mà nói, lấy thực lực cùng thân phận hiện tại của hắn đã có thể giúp được một chút việc. Đương nhiên chuyện gấp rút nhất bây giờ của hắn vẫn là trở lại Dược Minh Công Hội thay cái huy chương thần dược sư này. Chỉ có dược thần được Dược Minh Công Hội tán thành mới có lực hiệu triệu. Chỉ là nghĩ đến khi trở về lại gặp nhân Điệp Kiều. Lăng Tiếu nhưng không biết nên làm thế nào mới tốt nữa. Mỹ lệ của nàng, ôn nhu của nàng, cái thoáng nhìn của nàng đã là xâm nhập vào trong trái tim của hắn. Hắn nhận thấy nàng chính là hồng nhan chi kỷ của hắn. Có thể nói ra bất cứ chuyện gì trong lòng, nếu hắn thật muốn tiến thêm một bước, trừ phi hắn ở lại Dược Minh Công Hội. Bằng không đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, bởi vì tam đại điện chủ kia đem nàng là người nối nghiệp. Làm sao có thể để nàng rời khỏi Dược Minh Công Hội được? Lăng Tiếu đem những suy nghĩ này vứt ra sau đầu, hết thảy trước tiên lấy mục tiêu cứu ra lão tổ tông là quan trọng nhất. Lấy thực lực chí tôn của hắn kỳ thật có thể ở vực ngoại bay thẳng đến phương hướng thiên nguyên địa vực mà phi hành. Nhưng mà vực ngoại hung hiểm không ít. Hắn tạm thời còn không muốn quá mức lớn lối, trước trầm xuống một đoạn thời gian, chờ hắn đem cảnh giới chí tôn này đều hoàn toàn củng cố rồi lại nói. Từ vạn thú minh bay hướng vực môn của thiên nguyên địa vực, Lăng Tiếu cũng bất quá dùng thời gian ước chừng một tháng. Thời gian này so với hắn lợi dụng không gian trận còn phải nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên đây chủ yếu vẫn là tốc độ của Chu Tước Thần Thú quá nhanh. Nhưng không phải là công lao của hắn. Ở trên đường đi, Lăng Tiếu còn đem tiên vu hương mạt đưa tới địa bàn của man tộc. Đối với tiên vu hương mạt, Lăng Tiếu càng nhiều là đối với nàng có một loại ham muốn giữ lấy nồng đậm. Hắn sẽ không quên nữ nhân gợi cảm để cho hắn trầm mê này. Hắn đáp ứng tiên vu hương mạt đợi đến sau khi hoàn thành chuyện hắn muốn làm nhất định sẽ trở về gặp nàng. Ở trước khi Lăng Tiếu rời đi, Tiên Vu Hương Mạt lần nữa chủ động muốn cùng Lăng Tiếu hảo hảo ôn lại một phen mớ bằng lòng. Nhìn bóng lưng Lăng Tiếu đi xa, nàng ôm lấy bộ ngực thương tâm mà lẩm bẩm nói. Dũng sĩ mà ta yêu, ngươi nhất định phải trở về gặp ta. Ta sẽ vì ngươi mà chờ đợi cả đời đấy. Lăng Tiếu tự nhiên là nhìn không được chân tình lộ ra của Tiên Vu Hương Mạt đối với hắn. Sau khi hắn thông qua vực môn, không ngừng chạy về Dược Minh Công Hội, lần này khi hắn đi tới cửu thiên của Thiên Nguyên Chi Thành. Mấy cỗ khí tức cường đại từ bốn phía xông ra, bốn gã chí tôn thái thượng trưởng lão, bọn họ chính là nhân vật canh giữ ở Thiên Nguyên Chi Thành cùng với Điện Thành. Bình thường đều sẽ không xuất hiện, đều là tiềm ẩn ở trong thành giống như thường nhân khó có thể phát hiện được. Hôm nay Lăng Tiếu mang theo Chu Tước Thần Thú xông thẳng mà đến. Bọn họ tự nhiên là đầu tiên phát hiện được, lập tức xông ra ngăn cản, Lăng Tiếu cũng là quá mức gấp gáp, thế cho nên quên mất để cho Chu Tước Thần Thú biến thành hình người. Khi đi tới trong thành mới cảm thấy chính mình quá mức đường đột rồi. Người nào dám xông vào Thiên Nguyên Chi Thành, một đạo thanh âm thương lão sâu kín mà ở trên cao không hồi đáng. Chỉ thấy bốn gã lão giả từ mấy phương hướng đem Lăng Tiếu bao phủ lại. Mấy người kia sau khi thấy rõ tọa kỵ của Lăng Tiếu rõ ràng là một đầu Chu Tước Thần Thú uy vũ. Thần sắc trở nên vô cùng chấn kinh, đồng thời trong ánh mắt thấu ra vẻ hâm mộ đố kỵ nồng đậm. Bất kể là một loại thần thú nào đều là độc nhất vô nhị. Người nào có thể có một đầu liền đại biểu vinh dự trí cao vô thượng kia. Bọn họ không nghĩ đến người trẻ tuổi này cư nhiên có thể thu được tán thành của Chu Tước Thần Thú. Trong lòng thầm nghĩ, người trẻ tuổi này rốt cuộc là nhân vật phương nào? Chẳng lẽ là người đến từ thiên tước địa vực, bởi vì bọn họ đều biết chỉ có Niết Bàn không gian ở trong Thiên Tước địa vực mới có chu tước thần thú lui tới. Những địa phương khác còn tạm thời không phát hiện qua. Lăng Tiếu nhìn bốn người ở trước mắt, phát hiện lực lượng thuộc tính dao động của bọn họ lại cũng không giống nhau. Phân biệt là thổ, phong, hỏa, thủy bốn loại lực lượng, mà lão giả vừa mới nói chuyện ở trong đó rõ ràng đã đạt tới tu vi trung cấp chí tôn. Ba người còn lại phân biệt chỉ là thực lực đê cấp chí tôn. Để bọn họ âm thầm canh giữ Thiên Nguyên Chi Thành cùng Điện Thành xác thật được tính là vô cùng trọng thị nghiêm phòng rồi. Chỉ sợ bất cứ chuyện gì ở bên trong Thiên Nguyên Chi Thành cũng mơ tưởng mà qua được tai mắt của bọn họ. Lăng Tiếu đã sớm mặc lên áo choàng trưởng lão của Dược Minh Công Hội. Thần huy chương cũng treo ở trước ngực. Hắn hướng về phía bốn người chắp tay nói. Bốn vị đại nhân, tại hạ Lăng Tiếu, nhất thời không giữ đúng chừng mực mà bay vào thành. Còn thỉnh bốn vị trưởng lão thứ tội. Người chính là khách khanh trưởng lão Lăng Tiếu. Trung cấp chí tôn cầm đầu kia sâu kín mà hỏi. Ánh mắt của lão rơi vào trên người Lăng Tiếu quét qua một phen. Ánh mắt nhảy lên vẻ hết sức kinh ngạc. Lăng Tiếu là khách khanh trưởng lão của Dược Minh Công Hội bọn hắn. Mấy người bọn họ đương nhiên đều là rõ ràng. Chẳng qua là bọn họ lại chỉ biết Lăng Tiếu là một gã thần dược sư. Còn là một gã bán thủy thần tân tấn. Chỉ là không nghĩ đến lúc này mới 10 năm trôi qua. Hắn lại nhất cử trở thành chí tôn. Hơn nữa còn mang theo chu tước thần thú trở về. Đây để cho bọn họ vừa giật mình lại là thật sâu không giải thích được. Cần biết Lăng Tiếu nhưng là người của kim tộc, nếu như nói hắn có chân long thần thú đây còn có thể để bọn họ lý giải được. Nhưng mà vì sao có thể nhận được tán thành của chu tước thần thú đây? Bọn họ không hiểu, Lăng Tiếu tự nhiên cũng sẽ không tự động giải thích cho bọn họ. Lăng Tiếu đưa ra lệnh bài trưởng lão của hắn, lần nữa chứng tỏ thân phận của mình, bốn vị chí tôn này liền không có tiếp tục làm khó Lăng Tiếu rồi. Ngược lại còn rất nhiệt tình cùng hắn trao đổi vài câu. Bởi vì Lăng Tiếu trẻ tuổi như thế mà đã trở thành chí tôn thủy thần. Mà hắn lại là một gã thần dược sư. Lần này đến đây nói không chừng chính là vì hướng Tam Đại Điện chủ thỉnh giáo luyện đan chi thuật. Muốn trở thành cảnh giới dược thần. Nếu như hắn thật thành công, địa vị của hắn nhất định sẽ một đường thẳng tắp bay lên. Bọn họ trước cùng Lăng Tiếu đánh tốt quan hệ nhất định là trăm lợi mà không có một hại. Cách chương.